Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1446, Thất Gia Uy Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính là Tiểu Anh, hơn nữa hắn là anh muội mụ mụ, không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng, nàng nhìn qua như vậy tuổi trẻ, như thế nào có thể sinh ra một cái 19 tuổi hài tử. Lương Phi phía trước nghe Thất Gia nói qua, Tiểu Anh tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, hẳn là 45 tuổi tả hữu. Nhưng nữ nhân này nhìn qua nhiều nhất 35 tuổi, làn da như vậy trắng nõn, dáng người như vậy hảo, ăn mặc giống cái mỹ thiếu nữ giống nhau, sao có thể là một cái 19 tuổi hài tử mụ mụ cái gì? Người nói cái gì, người lặp lại lần nữa, nàng chính là Tiểu Anh, chính là anh muội mụ mụ, đúng không? Lương Phi nghi hoặc hỏi, ngay cả bên người hắc tử cũng chớp hai mắt nhìn về phía trước. Hắn cũng thật sự không hiểu được, vì sao trước mắt cái này xinh đẹp. Mỹ lệ trắng nõn nữ nhân chính là anh muội mụ mụ, nàng tuổi so anh muội cũng cùng lắm thì vài tuổi, hắc tử cùng Lương Phi liếc nhau, quyết định không nghĩ dùng võ lực giải quyết, Tiểu Anh cũng không có nhìn về phía trước mắt nam nhân, mà là đem ánh mắt dừng ở, ánh mắt dại ra Thất Gia trên người, người nam nhân này là nàng từng yêu, hận quá, hơn nữa là hận thấu xương, muốn giết chết nam nhân. Nhưng hôm nay, hắn nhìn đến Thất Gia, đã không bằng năm đó, chỉ có 45 tuổi. Nhìn qua không sai biệt lắm đã 60 hơn tuổi, không chỉ có như thế, nàng sắc mặt vàng như nến, hai mắt dại ra, khẩu oai mũi nghiêng, sớm đã không có năm đó khí thế. Tiểu Anh hận trước mắt người nam nhân này vài thập niên, một lòng muốn chi hắn vào chỗ chết, nàng đã từng vô số lần ảo tưởng quá, nếu gặp được Thất Gia, hắn nếu đứng ở chính mình trước mặt, chính mình tất nhiên sẽ đem hắn loạn côn đánh chết. Lúc này, nàng lại không có loại này xúc động. Nàng vẫy vẫy tay, đối phía sau người ta nói. Các ngươi đi về trước, nơi này nguyên do sự việc ta tới xử lý. Anh muội ba ba lại thứ mở miệng, Tiểu Anh, người điên rồi, bọn họ, nhưng đều là người xấu, ngươi một người lưu lại sao lại có thể không được, ta muốn bồi ngươi cùng nhau. Tiểu Anh, lớn lên lại mỹ, làn da lại bạch, như thế nào sẽ gả cho lão hán loại này đáng khinh nam, người nam nhân này không chỉ có lớn lên xấu. Đối anh muội còn như vậy kém, động bất động chính là đánh chửi. Lương Phi thật sự không nghĩ ra, Tiểu Anh đến tột cùng coi trọng người này nam nhân cái gì. Bất quá không thể không nói, lão hán tuy rằng đối anh muội thái độ cực kém, nhưng đối Tiểu Anh lại hảo thật sự. Hai người nhìn qua cũng không giống một đôi phu thê. Nam nhân đối Tiểu Anh tất cung tất kính, giống như đối đãi nữ hoàng giống nhau. Có lẽ đây là Tiểu Anh tuyển hắn lý do. Phía trước hắn như vậy ái Thất Gia, nhưng Thất Gia lại đem nàng vô tình vứt bỏ, chịu quá tình thương Tiểu Anh, tìm một cái thiệt tình thực lòng đối nàng nam nhân, như vậy đối nàng tới giảng, cũng đều không phải là kiện chuyện xấu. Có lẽ hắn chính là nghĩ tới kiên định sinh hoạt đi. Tiểu Anh lại cực không kiên nhẫn nhìn anh muội ba liếc mắt một cái, hung tợn lại lần nữa mở miệng. Ta đã nói rồi, cho các ngươi đi, còn không nhanh lên cút cho ta. Tiểu Anh thái độ cực kém, mặc dù đối bên người nam nhân bảo thô khẩu, nhưng lão hán lại vẫn như cũ mặt mang tươi cười, vui tươi hớn hở đối người bên cạnh, khom lưng, cúi người làm cho bọn họ đi trước rời đi, mọi người theo sau rời đi, ngay cả lão hán cũng lui ra phía sau vài bước, cũng không có rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Anh lại lần nữa xoay người, nhìn đến anh muội ba vẫn như cũ đứng ở chính mình trước mặt. Nàng hung hăng trắng nam nhân liếc mắt một cái, cứ như vậy một ánh mắt, nam nhân ngầm hiểu, lập tức lui ra, chạy đến ngoài cửa, đóng cửa lại, Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy ngoài cửa, người nam nhân này tuy rằng tránh ra, nhưng hắn nhưng vẫn đứng ở ngoài cửa, đau khổ chờ đợi Tiểu Anh. Xem ra Tiểu Anh rời đi Thất Gia sau, xác thật tìm được rồi thiệt tình đối nàng người, chỉ là người này diện mạo, lệnh người có chút mở rộng tầm mắt. Vẫn luôn không nói chuyện hắc tử rốt cuộc mở miệng, hắn nhỏ giọng đối Lương Phi nói. Phi ca, ngài xem hiện tại có thể cởi bỏ Thất Gia huyệt đạo sao? Hắc tử lời nói đang cùng Lương Phi tâm ý, Lương Phi hiểu ý gật gật đầu, trước từ trên người lấy ra một cái hoàn hồn đan, làm này ăn vào, qua vài giây về sau, hắn ở Thất Gia trên người tùy tiện điểm hai hạ. DOVGFNLOPRCMINHETTAI TRUY NTHXCODENE nguyên bản Thất Gia, mới vừa rồi còn ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ, lúc này đã có thể nhúc nhích. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trước mắt nữ nhân, hốc mắt cơ nhiên đã ươn ướt. Thật ra hắn lang bạt giang hồ vài thập niên, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua, ngay cả hắn bị bệnh khi, cũng không có đã khóc. Chính là nhìn đến trước mắt tiểu anh, hắn rốt cuộc ức chế không được trong lòng cảm xúc, cơ nhiên khóc lên. Tiểu anh, thật là ngươi sao? Tiểu anh, ngươi lại đây, tiểu anh. Thất gia giống cái hài tử, đau khổ cầu xin tiểu anh cũng không có lý thất gia, vẫn là dùng mắt bộ dư quang nhìn về phía hắn, nhìn về phía cái này xấu xí bất kham nam nhân. Người này, vẫn là năm đó cái kia nàng ái nam nhân sao? Nàng thật sự không nghĩ ra, chính mình nhiều năm như vậy vì sao buồn khổ bất kham, vẫn luôn muốn sát người nam nhân này. Nhưng hôm nay người nam nhân này đứng ở chính mình trước mặt, nàng lại không có muốn giết hắn xúc động. Tiểu anh đột nhiên cảm giác này hết thảy quá không đáng, tiểu anh bất đắc dĩ thở dài, đi vào Vương Tử Liên trước mặt. Đem nàng đầu nâng dậy, bình tĩnh nói, ta liền biết, ngươi là cái không còn dùng được nữ nhân, ngươi nhất định sẽ nói ra tình hình thực tế. Nhất định sẽ phản bội ta, thôi thôi, chuyện này bản thân chính là ta làm, lúc trước cũng nói qua, ta làm sự tình sẽ không liên lụy đến ngươi, bất quá ngươi nữ nhân này chính là không biết tốt xấu, đối người nam nhân này còn có tình, kỳ thật ta đã sớm đã nhìn ra, ở ta đề nghị muốn sát cái này nam thời điểm, ngươi lúc ấy lại do dự, từ kia một khắc khởi, ta liền biết, tương lai ta tất nhiên sẽ tải đến ngươi trong tay, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Tiểu anh hai tròng mắt phát ra ra khác thường sáng giỏi, nàng bình tĩnh đến làm người sợ hãi, theo lý thuyết dưới loại tình huống này, tất nhiên sẽ làm nàng có chút sợ hãi, nhưng nàng nhưng vẫn thập phần kiên định. Vương Chí Liên lúc này đã ý chí mơ hồ, nàng bắt đầu điên cuồng khóc lên. Nàng biên khóc biên nói, tỷ, thực xin lỗi, đều là ta sai, ta không nên phản bội ngươi, chính là ta thật là không có biện pháp, ta cũng muốn sống. Hơn nữa ta còn là tường trở lại thất gia bên người, thất gia nói, chỉ cần ta có thể nói ra tình hình thực tế, hắn sẽ đem ta tiếp trở về, còn sẽ cho ta phòng ở, tỷ người nói ta ở chỗ này mong nhiều năm như vậy, qua nhiều năm như vậy, ta vì chính là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì còn không phải là chờ đến ngày này, ta nói cho ngươi, tỷ, thất gia bệnh đã hảo, liền tính ta cùng hắn ở bên nhau cũng không có vấn đề, tỷ. Cầu xin ngươi, ngươi liền thành toàn chúng ta đi. Cầu xin ngươi, ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ, buông trong lòng chấp niệm đi. Thật là buồn cười, thành toàn các ngươi, Vương Chí Liên, ngươi đem chính mình xem cũng quá cao. Ngươi cho rằng thất gia sẽ tin tưởng ngươi, còn sẽ muốn ngươi sao? Ngươi có biết thất gia cuộc đời này nhất hát hận chính là cái gì sao? Hắn hận nhất phản bội người của hắn, cho nên ngươi kết cục chỉ có đường chết một cái. Ngươi cho rằng ngươi còn có sống cơ hội sao? Còn muốn cùng thất gia ở bên nhau, không bằng hiện tại liền đi tìm chết đi. Tiểu anh nói, một tay đem Vương Tử Liên ném xuống đất, nguyên bản trên mặt liền huyết nhục mơ hồ Vương Chí Liên, lúc này bị thương càng trọng, cách chương.